Chương 831, Thương Chùa tuy rằng mượn Tiêu Ngọc cùng mọi người đánh thành một mảnh, thế nhưng là loại kia nguy cơ tiến đến lúc bất an, từ đầu đến cuối cũng không biến mất, vì tính mạng, hắn luôn luôn giấu ở trong đám người, sao liệu đuổi theo người, người đầu tiên xuất thủ còn là hắn. Nói đạo hữu, đây là vì sao Thương Chùa nhận biết đạo hữu sao? Nhìn xem trước mặt một mặt trung hậu hài to thanh niên, hình như giật mình vạn phần bộ dáng, Lư Duyệt như giống như ăn phải con rồi buồn nôn. Nhẹ nhàng mở ra Tiêu Ngọc vì hắn cản trở kiếm, Thương Chùa nữ hài hừ lạnh lúc huynh tiết sát khí, để Tiêu Ngọc không tự chủ được lui về sau một bước. Các ngươi Sư Hồng Người, đều là con hát xuất thân sao? Ngược lại là diễn trò hay. Sư Hồng Người không chỉ mội vui bốn người trong lòng đủ lộ bộ, sở hữu nghe được tu sĩ, sắc mặt đều biến, vật kia thế nhưng là bọn họ tiên giới tử thú đâu. Dù là còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, người hữu tâm, nhưng vẫn là rời Thương Chùa xa một ít. Đạo hưu nói ta là Sư Hồng Người, Thương Chùa tâm niệm thay đổi thật nhanh, tuy rằng không rõ nàng là thế nào sẽ biết bọn họ chân thực thân phận, lúc này lại vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Hắn hình như nghe được cái gì trò cười giống như, thế mà cười cười, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta Thương Chùa 11 tuổi bái nhập Thái Nhất Môn, tại Bách Linh đã liều qua 173 năm, ngươi nói ta là Sư Hồng Người. Chán ở dê lẽ lại ta liền phải biến thành Sư Hồng Người? Đang khi nói chuyện, hắn sửng sốt hướng phía trước lên một bước. Từ 5 tuổi ở trong tộc bị huấn luyện đặc thù bắt đầu, hắn vẫn là hình người, chỉ cần không phải trọng thương không phải bỏ mình, Sư Hồng Người bản hình tuyệt đối sẽ không lộ ra. Các hạ là đến cùng ai, vu oan hãm hại tại sao đến đây nói ta như vậy là Sư Hồng Người, đem ta Thái Nhất Môn trường bối, đem nơi đây đạo hữu nhóm. Đều thật coi thành mù lòa sao? Cũng là Úc Thái Nhất Môn nhiều như vậy đại lao làm sao có thể tại thu nhận sử dụng đệ tử lúc, ngay cả nhân tộc cùng Sư Hồng Người đều không phân rõ? Rất nhiều người đem không tốt ánh mắt, nhìn phía Lư Duyệt. Bọn họ mới cùng người ta xưng huynh gọi đệ, bị nàng dạng này đột nhiên nói là Sư Hồng Người, trong lòng kỳ thật đều không được lực. Ba ba ba lóe mù mắt người kiếm nửa nổi giữa không trung, Lư Duyệt vì hắn biểu hiện vỗ tay, quả nhiên lợi hại. Mặc dù là một bức trung hậu quân tử dạng, có thế mồm mép xa so với những người khác lưu loát, nếu không phải tại Viêm Sinh Tuyệt Vực đã sớm khóa chặt ngươi, chỉ bằng ngươi này lật tuyết tử, ta còn thực sự muốn bản thân hoài nghi một chút. Tại Viêm Sinh Tuyệt Vực liền khóa chặt hắn, Thương Chùa không rõ nàng là thế nào khóa chặt hắn, bọn họ cách như vậy xa, bởi vì lo lắng khóa chặt, hắn cùng muội vui thế nhưng là dùng đặc thù pháp khí, tra xét nửa ngày. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Khẳng định là tại nổ hắn. Đúng, nhất định là nổ các hạ nhận lầm người đi. Thương Chùa rời đi Viêm Sinh Tuyệt Vực không sai biệt lắm có 7 năm. Trên đời công pháp ngàn ngàn vạn, bắt trước người khác khí tức không phải là không có. Nhận lầm Lư Duyệt cười lạnh đem giếng ba bộ xương khô ném đi ra, giả vờ không biết ta, có thế các ngươi tổng biết hắn đi rõ ràng không giống với nhân tộc bộ xương, lại thêm người nào đó tay phải thêm ra chỉ tay, vốn là đủ loại hoài nghi chư tu. Không khỏi lại sau này lui một bước. Tình huống không rõ, bọn họ vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Sư Hồng Người xương cốt, có thể nói rõ cái gì Thương Chùa không nghĩ tới, nàng thế mà đem bọn hắn ném ở tan tương bên trong giếng ba xương cốt, đều mang ra ngoài. Úc, ta biết ngươi là ai, Tam Thiên Thành Lư Duyệt, nói như vậy, bên ngoài tranh đối ngươi lời đồn đại, quả nhiên là ngoại vực người đang dở cho hắn hận không thể nói, người này là Tam Thiên Thành Lư Duyệt ta. Trên thân cũng không biết có bao nhiêu bảo bối, đại gia sóng vai lên a đáng tiếc, cái này nha đầu chết tiệt kia tới quá nhanh. Bọn họ còn không có ủi thật tối trong đất muốn người muốn đối phó nàng. Không thể nói rõ cái gì sao Lư Duyệt đá đá bộ xương khô, vậy ta liền cho các ngươi tìm một cái có thể nói rõ cái gì. Lời còn chưa dứt ở giữa, quang chi vòng như một trận gió lốc cạo hướng 10 me tờ bên ngoài một người khác, bổ bổ bổ thoáng qua trong lúc đó, đem hắn đoạn thành mười mấy đoạn. Một đạo lại một đạo huyết tuyến, cứ như vậy trên thân thể xuất hiện. Tần Ngũ không dám động, thậm chí không dám cúi đầu, đầu của hắn cũng bị đoạn thành hai đoạn, lúc này chỉ có thể lăng lăng trừng mắt Lư Duyệt, không rõ, nàng làm sao dám tại chừng cứ chưa vô cùng xác thực dưới, cứ như vậy giết hắn. Nếu như sớm biết cái này nha đầu chết tiệt kia như thế động thủ, bọn họ liên thủ lại, cũng chưa chắc sẽ trong mắt của hắn quang mang tại hai lần khống chế thân thể thất bại lúc hao hết. Tần sư huynh muội vui biết đại biến sắp đến, vội vàng dùng thủ pháp đặc biệt, tạm thời định trụ thân thể của hắn, ổn định hắn xương cốt. Lư Duyệt, ngươi khinh người quá đáng, như tần sư huynh không phải Sư Hồng Người, chân trời góc biển, ta cũng muốn ngươi lấy mệnh thường. Không biến thân sao? Lư Duyệt có chút nghiêng đầu lúc, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc ý cười, vậy liền thử lại một cái tốt rồi. Đinh đinh đinh quang chi vòng tại liền chữ không nói xong, lần nữa như gió lốc cạo qua, dù là Vu Phi phản ứng so với Tần Ngũ nhanh, trong lúc nhất thời, QNZ ngăn không được thông thiên linh bảo. Vô số tiểu hoàn, tại thân thể của hắn buộc quá, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, liền có rất nhiều huyết động, tại hướng mặt ngoài phun máu, trong không khí anh khí tứ tán đến khắp nơi đều là. Cái này trong cốc sở hữu tu sĩ đều không nghĩ tới, cái này tại quỷ khóc rừng cứu người Lưu Duyệt, xuất thủ sẽ như vậy lưu loát. Cái này đến cái khác linh khí vòng bảo hộ trồi lên, thậm chí có người ngay cả phòng ngự pháp bảo, đều tế đi ra. Còn không có bất cứ chứng cứ gì, liền dám như thế không chút kiêng kỵ giết người, nội nhỡ cu nở dê nhìn bọn họ không vừa mắt đâu. Tiêu Ngọc tâm tóc lạnh, hắn là cái thứ nhất cản nàng người, nếu như Vu sư huynh muội vui lao nhanh đến ngã xuống Vu phi trước mặt, tuy rằng vẫn luôn biết người này là cái sát phạt quả quyết ra hỏa, có thế sao nghĩ đến, tại Tần Ngũ thân thể chưa biến lên dưới, nàng còn dám như thế giết Vu phi, ô ô ô Lư Duyệt, người đáng chết. Đang muốn lần nữa ám đấu pháp quyết, Vu phi thân thể, đột nhiên bên cạnh rời hơn 30 mét, bị Lư Duyệt một cước đạp lên, còn muốn làm tay chân. Coi ta là mù lòa sao? Thấy được nàng chân ở chỗ bay chỗ cổ, dùng sức ép ép, muội vui cùng thường chùa gần như đồng thời xuất thủ. Một cái dùng roi, lấy cái dùng kiếm, con đường phía trước đường lui, cơ hồ đoạn tận. Lư Duyệt mũi chân hơi dùng lực, đem Vu Phi đá ra ngoài chặn đón muội vui, theo sát lấy, lóe mù mắt người kiếm đột nhiên sáng rồi một chút, thường chùa hai người trong đầu trì trệ, mặc dù biết không tốt, có thế đến cùng chậm 3/10 hơi thở. Vận sức chờ phát động quang chi vòng, một điểm hai nơi, đem hai người gắt gao gắn vào bên trong. Không nên động úc, lại cử động các ngươi cũng muốn gãy thành hơn 10 đoạn đầu. Muội vui cùng thương chùa muốn động, thế nhưng là hộ thể linh khí, bị nàng phá vòng, cắt được thất linh bắt lạc, thậm chí tại một hơi trong lúc đó, cắt vào ra bên trong vòng phiến, liền giam lại linh lực trong cơ thể, ngay cả tự bạo đều không làm được. Cái này làm sao có thể hai người trên mặt tím trướng, thực lực chân chính của bọn họ. Căn bản nửa phần đều không hiện lộ ra. Rõ ràng ban đầu, bọn họ là muốn dùng trong cốc tu sĩ nhân tộc ngăn lại nàng, như thế nào nhìn xem, thân thể của hắn, đang lớn lên đâu. Lư Duyệt tại một ít huyết tính tu sĩ, liền muốn ra mặt hỗ trợ lúc, đem bị muội thích dùng roi rút thành hai đoạn Vu Phi thi thể lại hút trở về. Sư hùng người, ta nói không sai đi. Tiêu Ngọc các loại mang mang nhìn lại, quả nhiên, Vu Phi thân thể, tại như thế một hồi, trở nên hình như lớn một ít, pháp ý thì rõ ràng nhỏ một chút đoạn. Thật thật sự là sư hồng người Vu Phi này một hồi chết được quá lộ, thân thể rốt cuộc khống chế không nổi biến hóa, tại đại gia nhìn sang, lớn lên thân thể đồng thời, lỗ thai cùng cái mũi, cu nở dê tại qua trong giây lát, hồi phục thành sư hồng người vốn là bộ dáng. Cái này Tiêu Ngọc các loại sắc mặt đều biến. Bọn họ quả nhiên cùng sư hồng người xưng huynh gọi đệ sao? Lư Duyệt hai tay nhẹ chiêu, bốn cái chữ vật giới chỉ. Theo Tần Ngũ cùng Vu Phi giữa ngón tay, bay đến nàng tay. Hiện tại ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời, tội sống có thể miễn, cho các ngươi một cái toàn thời. Hết thể đều kết thúc, Lư Duyệt quay đầu nhìn về phía bị quang chi vòng trói lại muội vui cùng thương chùa. Các ngươi là Lu Cờ Na Ho, âm ta muội vui cùng thương chùa đồng loạt cười lạnh không nhìn nàng. Đến lúc này, bọn họ đã là dính trên bảng thịt cá, nói cái gì đều trễ. Không nói Lư Duyệt khỏe miệng kéo nhẹ. Ta khuyên các ngươi vẫn là nói một câu đi, tuy nói trừ tử chi bên ngoài không đại sự, có thế rơi xuống tay ta, nhớ muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Trên tay nàng pháp quyết kéo dài tới, rất nhanh liền đem ẩn vào vô hình hai cái hồn ảnh kéo trở về. Ngươi ngươi cũng dám gọi đạo môn tu sĩ thương chùa giận dữ, như biết này nha đầu chết tiệt kia như vậy ta tính, trước mắt bao người, chứng cứ gì cu nở dê không có liền dám giết người, bọn họ đã sớm không chứa. Cùng với nàng nhất quyết sinh tử. Cũng dám gọi đạo môn tu sĩ Lư Duyệt móc móc lô thai, lời này ta nghe rất quen đâu, thật nhiều chết trên tay ta người, đều trước khi chết mắng to, ta không xứng làm cái đạo môn tu sĩ. Thương chùa, đám người, trên một điểm này, ta không phủ nhận đâu. Lư Duyệt cười he he đối mặt bọn hắn, muốn dùng đạo môn tu sĩ thân phận giam cầm cho ta, kia là nằm mơ, ta Lư Duyệt chỉ nhận đồng dạng, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Đang khi nói chuyện, hai đoàn anh hỏa phiêu phiêu đãng đãng bao lấy hai cái hồn ảnh. A a a tuy rằng chưa theo thai vào, vừa vặn rất tốt giống chấn động linh hồn kêu thảm, tại mỗi người trong đầu bổ đi ra, kia phần rung động cùng khủng bố, càng có thể xâm nhập tâm linh. Thấy rõ ràng chưa, Lưu Duyệt chuyển hướng muội vui cùng Thương Chùa, hiện tại ta hỏi lại, các ngươi là Lu Cờ Na Ho? Âm ta hử, Thương Chùa trùng trùng hư một cái, hắn công pháp đặc thù, có khắc trốn hồn phương pháp, tuyệt không sợ nàng, ngươi thừa dịp chúng ta không chú ý, dùng xuống ba lạm thủ đoạn thuận lợi, có gì có thế khoe khoang. Lưu Duyệt nhìn hắn một cái, lại nhìn ngậm chặt miệng muội vui một chút, tay trái nhẹ xoáy, theo đại hoàn trên tách ra hai viên tiểu hoàn bao lấy thu đoa nở của hắn, nháy mắt xoay tròn. Hô hô hô, xương cùng thịt cùng bay. A a a a, lần này tiếng kêu thảm thiết, tuyệt đối là theo Thương Chùa miệng bên trong hô lên. Đinh đốt hai viên chữ vật giới chỉ theo hắn vỡ thành mạt trên ngón tay rớt xuống, Tiêu Ngọc các loại cũng không biết, nàng là thế nào tại nát người hai tay thời điểm, bảo trụ này hai viên chữ vật giới chỉ. Ta còn tưởng rằng miệng của ngươi cứng đến bao nhiêu đâu. Lưu Duyệt phất tay, phong bế miệng của hắn ngăn trở kêu thảm, hiện tại đến phiên ngươi, nàng chuyển hướng ngồi vui. Các ngươi là Lu Cờ Na Ho? Âm ta muội vui mặt xám như cho, mặc dù là đại tỷ đại, có thế nàng là nữ nhân, đối thân thể yêu quý trình độ, xa so với cậu thả hán tử. Không nói Lưu Duyệt đối với mấy cái này ngoại vực người, không có nhiều kiên nhẫn, lần này đổi thành tay phải nhẹ xoáy, chỉ là đại hoàn trên vừa tách rời hai viên tiểu hoàn, muội vui liền hét to một tiếng, ta nói. Ngô Ngô Thương Chùa không nghĩ tới, trong bọn họ nhất trí võ vô song muội vui. Thế mà như vậy không loại. Ngươi nói đi, Lưu Duyệt đánh ra hai cái kết giới, để cây thương chuột rốt cuộc không nhìn thấy bên ngoài, cũng nghe không đến bên ngoài. Không phải chúng ta âm ngươi, là âm tôn ngươi thiếu đi cái bóng, lại thêm lại tại âm diện quỷ khóc lâm nhất ngốc 40 ngày, mới khiến cho hắn ở trên thân thể ngươi gieo nguyên nhân âm tôn là thứ gì nhìn xem biến sắc đám người. Lưu Duyệt chơ chén hỏi thăm, chờ một chút. Ngươi trước cùng ta giải thích âm tôn là cái thứ gì muội vui không biết lúc này trong lòng nên có gì cảm giác, ta cũng không biết hắn là cái thứ gì. Nếu không phải hắn, bọn họ 6 người, nhất định có thể giữ nguyên kế hoạch, bình an đi ra Bách Linh. Chỉ biết nói, âm tôn là tập thế gian sở hữu tà khí ma dục cộng sinh tà linh. Nàng cù ổ cờ xô nở dê rất tô tờ, cứ như vậy bị âm tôn hủy, hơn 8 vạn năm trước, tiên giới chư chỗ đại lão. Đem hắn vây ở tuyệt linh chỗ diệt sát, chúng ta nguyên lai tưởng rằng, hắn xác thực chết rồi, có thế 6 vạn năm trước, hắn lần nữa hiện thế, muốn cùng chúng ta sư hồng người hợp tác, phá vỡ tiên giới và các phương. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Dương Hải Triều, Tiêu Ngọc bọn người sắc mặt đều biến. Cái bóng của ngươi xảy ra vấn đề, hắn có thể thông qua khống thần chi thuật, để chúng ta thần hồn, bám vào đến cái bóng của ngươi bên trên, một chút xíu mà đem ngươi tàn ăn. Hắn không thể ăn bình thường cái bóng sao? Lưu Duyệt cảm thấy nơi này quá không đúng, trên đời nhiều người như vậy, hắn làm sao lại nhận định nàng đâu? Đều nói hắn là tà khí cùng ma vực cộng sinh tà linh, nghe nói không trọn vẹn đối với hắn có loại trí mạng hấp dẫn. Không trọn vẹn, Lưu Duyệt thả xuống trong mắt. Nàng chưa thả qua nữ nhân này nói không trọn vẹn hai chữ lúc, kia che giấu cực sâu trả thù cảm giác. Hắn ở đâu không biết, tuy rằng sư hồng người cùng hắn có quan hệ hợp tác, nhưng chúng ta chỉ là nho nhỏ nguyên anh, cho tới bây giờ đều là hắn tới tìm chúng ta. Hắn bình thường tại Lu Cờ Na Ho tìm các ngươi không sai biệt lắm nửa đêm mười phần. Muội vui tại nói thật bên trong, trộn lẫn số lớn giả. Âm tôn không phải thứ gì, có thế cái này không được bao lâu, liền muốn giết bọn hắn Lưu Duyệt, nàng cu nở dê không muốn bỏ qua. Nàng muốn mượn bọn họ lẫn nhau tay, cho mình báo thủ. Các ngươi lúc trước hai người đồng bạn, chính là hắn giết. Vẫn là ta giết muội vui liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Duyệt, ngươi hắn coi các ngươi là công cụ, kết quả lại không thể bảo hộ các ngươi sao? Chúng ta cũng là hắn tế phẩm chi nhất, ăn không ngươi, chính chúng ta thần hồn, liền phải bị hắn ăn. Quả nhiên đủ tà đủ ma khí. 4.000 năm trước, Tam Thiên Thành Tử Điện tiền bối vẫn tại ngoại vực trên chiến trường, xin hỏi các ngươi sư hồng người có hay không ở sau lưng động tay chân động đi? Muội vui nhìn nàng một cái, đã hoài nghi, nếu nói bất động. Chỉ sợ người ta cu nở dê không tin. Lưu Duyệt bị nàng một nghẹn, kia tiên giới phối hợp các ngươi người, có cái nào sở hữu nghe vậy tu sĩ, tức nghị nhắm lỗ thai, lại nghị dựng thẳng lỗ thai. Không biết. Muội vui cũng là người thông minh, loại sự tình này, không được nói nàng không biết, chính là thật biết, mặc kệ nói ra dô ý vẫn là nói thật, nàng khả năng đều có lỗi. Đã như vậy, vẫn còn không biết rõ tốt.